High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chính đại quang minh lý do. 3 ngày sau, rốt cuộc đến vòng thứ 2 tỉ thí thời gian mà ở CX an bài dưới. Vòng thứ 2 đầu trận chính là Tenla cùng Diodora tỉ thí. Tenla: Dựa theo huynh trưởng đại nhân phát tới tọa độ, các ngươi trực tiếp liền có thể truyền tống đến trận đấu chuyên dụng dị không gian bên trong. Chúng ta mọi người cũng sẽ ở xem tái hội trong sân cho các ngươi cố gắng lên. Nhìn đứng ở một cái khác nói truyền tống trận bên trong Tenla cùng hắn thân thích nhóm, Rias nói: Tenla tiền bối, cố gắng lên. A Nhi Trang, nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái kia đáng ghét ra hòa. Tuzu Koneko là Tenla ra lấy dầu. Bravo chính là nắm lấy phấn quyền, mặt đầy thở phi phò thần sắc. Bất kể là phá hoại A Nhi Trang cùng chị dâu đại nhân đính hôn buổi lễ, vẫn là tổn thương A Nhi Trang bằng hữu sự tình, Bravo đối, đúng, Diodora ấn tượng đều phi thường chán ghét. Yên tâm a, tuyệt đối sẽ giáo huấn cái tên kia. Cười khẽ một chút gật đầu. Sau đó Tenla tỏ ý Yubeluna liếc mắt. Yubeluna pháp trượng một điểm, nhất thời đoàn người liền bị oánh quang bọc tan biến không còn dấu tích. Minh giới, rating game dị không gian sân so tài. Từ trong truyền tống trận đi ra, Tenla cùng Yubeluna chúng nữ quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh. Lần này sân so tài là minh giới bên trong nơi nào đó tình cảnh. Tử sắc hôn mê thiên không, chó răng giao thoa địa thế, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Bất quá tại nơi xa xa cao điểm trên ngược lại đứng sừng sững lấy một tòa không nhỏ thần điện. Kaguya Tenla, người rốt cuộc đến, ta đã cung sau đã lâu. Quang hoa chợt lóe, Diodora xuất hiện ở không trung, mặt đầy ôn hòa mỉm cười giống như nhìn thấy bạn tốt một dạng bộ dáng. Này này, Diodora, chúng ta quan hệ cũng không tốt, không nên như vậy một bộ buồn nôn bộ dáng. Thật là bị đối phương kia dối trá bộ dáng buồn nôn đến. Tenla mặt đầy chê mà nói. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Kaguya Tenla, người quả nhiên vẫn là như thế để cho ta căm ghét thêm chán ghét a. Hôm nay ta muốn cho ngươi chết. Cho ngươi chết. Ngưỡng Thiên cười to. Diodora mặt đầy dữ tợn thần sắc. Xiêm mất kia hư nghỉ ngụy trang. Một đôi như độc xà mắt nhỏ trong tràn đầy kia nồng đậm oán độc. Để cho ta chết, chỉ bằng ngươi. Cười lạnh một tiếng, Tenla thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Chính là căn bản là không có đem Diodora lời độc ác để trong lòng trên. Dĩ nhiên là đem Tenla khinh thường để ở trong mắt. Diodora không khỏi răng thử sắp nứt. Tức giận trùng thiên, lại là này dạng nhãn thần. Từ ban đầu lần đầu tiên thấy lúc chính là đối với hắn như vậy nhãn thần. Rõ ràng chẳng qua là một đại đội huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Lại dám đối với hắn cao như vậy cao tại thượng thiên tài lộ ra cái này loại khinh thường nhãn thần. Giết hắn, giết hắn, hôm nay nhất định phải giết hắn. Đều đi ra cho ta. Theo lấy Diodora một tiếng sắc nhọn uống. Không trung đột nhiên dần hiện ra một đạo nói truyền tống ma pháp. Sau đó từng cái tay cầm cán dài phù ác ma từ trong bay ra ngoài. Tenla đại nhân, những thứ kia là họa chi đoàn cũ ma vương phái huy chương. Xê Lan chúng nữ thần sắc biến đổi. Nhận ra cái gì, Yubeluna cũng là vô cùng ngưng trọng tại Tenla bên tai nói. Tự nhiên cũng nhận ra. Tenla trong mắt duệ mang chợt lóe. Tiếp đó mặt đầy vẻ giận dữ. Diodora, người muốn làm gì? Đây chính là bị ma vương đại nhân nhóm xem chú trận đấu. Người vậy mà cùng họa chi đoàn phần tử kinh khủng cấu kết. Người là phải phản bội minh giới sao? Ma vương cũng tốt, gia tộc cũng tốt. Từng bước tất cả không nhờ vả được. Chỉ cần có thể giết chết ngươi. Phản bội minh giới thì như thế nào? Kaguya Tenla. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ha ha ha ha ha. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tenla kia thở hổn hển bộ dáng. Diodora chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Cười ha ha. Mà nhìn xem không trung kia càng ngày càng nhiều ác ma. Tenla cũng không khỏi âm trầm xuống. Diodora, người sẽ không cho rằng những thứ này tạp ngư liền có thể tiêu diệt ta chứ? Bằng vào những thứ này tạp ngư tự nhiên không thể nào làm thịt ngươi. Ta nhưng là so bất luận kẻ nào đều biết ngươi cường đại a. Nhưng là, chỉ cần bọn họ tiêu hao lực lượng ngươi liền đủ. Kaguya Tenla, ta sẽ tại trong thần điện chờ ngươi. Chờ ngươi sức cùng lực kiệt mà chạy đến trước mặt của ta. Sau đó ta lại giết ngươi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, không che giấu chút nào mà đem chính mình mục đích nói ra. Diodora biết rõ, lấy Tenla cá tính coi như biết rõ những thứ này hắn cũng nhất định sẽ tìm đến mình. Cứ việc đã sớm điên cuồng vặn vẹo. Nhưng đi qua trước hai lần sau khi thất bại, Diodora cũng thông minh nhiều. Trước nhượng họa chi đoàn những tên kia tiêu hao Tenla thực lực. Sau đó hắn lại dùng ô phi lực lượng giết chết trạng thái suy yếu dưới Tenla. Thật là hoàn mỹ kế hoạch. Động thủ, lãnh khốc khát máu. Diodora phất tay một cái. Không trung đám ác ma đồng loạt hành động. Trong tay cán dài phủ nhắm ngay phía dưới Tenla cùng chúng nữ chính là từng viên to lớn hỏa cầu bắn. Tới, thân hình chợt lóe, Tosa ngăn ở mọi người trước người. Nhanh chóng phát động chính mình thần khí cố hữu kết giới năng lực. Triển khai một đạo cường lực kết giới đem mọi người bảo vệ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Đại địa rung rung, một hồi lâu nổ vang. Bất quá lấy Tosa bây giờ thực lực cản tiếp theo nhiều chút tạp ngư công kích dĩ nhiên là không có. Ở đây nói dưới, Tenla đại nhân, chúng ta phải làm sao? Vẻ mặt nghiêm túc, Ubeluna hỏi, một trận rating game trận đấu vậy mà đưa tới họa chi đoàn cùng cũ ma vương phái phản động thế lực. Đây cũng không phải là cái gì tiểu sự tình, còn cần phải nói sao? Đương nhiên là đi giải quyết Diodora. Tên ngu xuẩn kia nhưng là cho ta có thể quang minh chính đại tiêu diệt hắn lý do a. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nơi nào còn có mới vừa rồi kia tức giận âm trầm bộ dáng. Hắn không chỉ không có tức giận âm trầm, ngược lại vẫn còn đều tại mong đợi lấy như vậy phát triển a. Bất kể nói thế nào Diodora cũng là Astaroth gia thiên tài cùng hạ nhiệm đương gia. Lúc trước coi như mình cùng hắn có lấy không thể điều giải mâu thuẫn Tenla cũng không thể tùy tiện mà tiêu diệt hắn, dù sao nói như vậy sẽ cho Tenla cùng Phoenix ra đều mang đến không nhỏ phiền toái. Nhưng là bây giờ không giống nhau, tên ngu xuẩn kia vậy mà chính mình cho Tenla có thể quang minh chính đại tiêu diệt hắn lý do. Tenla nơi nào còn có bỏ qua cho hắn đạo lý, ngay tại Tenla còn chuẩn bị nói cái gì lúc. Đột nhiên một đạo ma pháp màn sáng triển khai. Sau đó Azazo đầu ảnh hiển hiện ra. A, tiểu tử, người bên đó như thế nào? Tựa hồ dị không gian bên ngoài trong hội trường cũng bị họa chi đoàn tập kích đã lâm vào trong. Hỗn loạn, Azazo một cái tát bạo một tên muốn tập kích hắn phe địch ác ma một bên dễ dàng cùng Tenla chào hỏi. Còn có thể thế nào? Diodora cùng họa chi đoàn cấu kết. Chúng ta bên này cũng nhận được công kích. Azazo, các ngươi hẳn đã sớm biết rõ họa chi đoàn hành động chứ? Ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Đem ngươi cùng ngươi thân thích nhóm làm mồi nhử. Bất quá ngươi cũng nhất định rất chờ mong lấy như vậy tình trạng chứ? Cát, lần này coi như, Rias các nàng không việc gì chứ? Ngươi cô bạn gái nhỏ nhóm cũng đang cùng họa chi đoàn địch nhân chiến đấu. Bất quá các ngươi vị trí dị không gian bị địch nhân làm đặc biệt kết giới tạm thời không cách nào. Cho các ngươi phái khiển tăng viện. Các ngươi liền chính mình giải quyết đi. Đây cũng là không có vấn đề gì. Bất quá ta nhưng là không có định bỏ qua cho Diodora cái tên kia. Ha ha ha, CX cũng đã nói. Diodora dĩ nhiên đầu nhập vào họa chi đoàn vậy thì là cả minh giới địch nhân. Nghĩ xử trí như thế nào hắn ngươi tùy ý tốt. Vậy thì tốt, kết thúc cùng Azazo truyền tin. Tenla khóe miệng nâng cao mặt đầy lãnh khốc nụ cười. Cái này dưới liền lo toan nhất lo cũng không có. Phát động ma kiếm sáng tạo năng lực. Nhất thời một thanh đen kịt sắc bén ma kiếm đồ vật tại Tenla trong tay. Tosa, buông ra kết giới. Ta thân thích nhóm, bắt đầu chiến đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.